Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 71. Hỗn chiến bắt đầu. Lăng Thiên Nam cười khan nói: "Ngươi còn đến muộn một bước, sàng lọc sẽ bắt đầu." Lời vừa dứt, một đệ tử Dương Tông trầm chọc nói: "Kỳ thực người đến hay không đến cũng như nhau, nhưng vẫn có thể ở lại Lăng gia miễn phí một đêm." "Ha ha, trong ấn tượng của ta, đệ tử Lưu Vân Tông đều thích mấy món lợi nhỏ, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy." Có đệ tử Phỉ Thúy Cốc góp lời: "Các người..." Đệ tử Lưu Vân Tông không vui: "Cái gì gọi là thích mấy món lợi nhỏ? Không lẽ bọn họ tưởng mình thắng chắc?" Trong lòng phẫn nộ, đồng thời họ bắt đầu khó chịu với Diệp Trần. "Người đến thì cứ đến, sao phải khẩu xuất cuồng ngôn, hại bọn ta cũng bị chế nhạo." Đệ tử Bắc Đức Sơn Trang và đệ tử Nam La Tông lựa chọn sống chết mặc bay, nhưng trong lòng đều có chút đồng cảm với đệ tử Lưu Vân Tông và Diệp Trần. Về phần đệ tử tông môn khác vui mừng không kém, thần sắc thể hiện có chút hả hê. Diệp Trần cười lạnh nói: "Ai thích mấy món lợi nhỏ, đợi lát nữa mới biết được. Bây giờ nói gì cũng chỉ là nói láo." "Ngươi muốn chết?" Lời vừa nói ra, Tử Dương Tông đệ tử là những kẻ không nhịn được trước. Từ đó đi ra một thiếu niên cao lớn, thân cao tầm 1m9, lưng hùm vai gấu, cổ vừa thô vừa to, cánh tay thô hơn cả đùi người khác. Rõ ràng thân thể cực kỳ cường hãn. Xung quanh hắn dâng lên khí tức nóng bỏng, tựa như một hỏa nhân, từng bước áp sát Diệp Trần, lớn tiếng dọa nạt. Gần như đồng thời, đệ tử Phỉ Thúy Cốc cũng bước ra một thiếu niên, bộ dạng bình thường, nhưng khí thế không hề thua kém thiếu niên cao lớn, thân thể lóe lên một cái, đã đến trước Diệp Trần 3 bước. Chân khí màu lưu ly tràn ra ngoài, ẩn hàm bạo phát lực thâm bất khả chắc. Hai người một trái một phải chằm chằm nhìn Diệp Trần, định làm hắn xấu hổ ngay trước mặt mọi người. "Hắc hắc, tên Diệp Trần này chọc giận Tử Dương Tông, Vương Côn Dương và Phỉ Thúy Cốc Tiêu Liệt, sợ là không có quả ngon để ăn." "Không phải sao, Vương Côn Dương là ngưng chân cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, thiếu một bước là đạt đến ngưng chân cảnh hậu kỳ. Cộng thêm có cự lực ngàn cân, võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ bình thường đều không phải đối thủ của hắn. Còn Tiêu Liệt càng đáng sợ hơn, tốc độ không gì sánh kịp, động thủ không phải phân thây thì là gãy tay gãy chân. Biệt danh gọi là phân thây sát thủ. Ai gặp hắn cũng phải run sợ một phần." "Ta đoán không đánh được đâu, Lăng Thiên Nam nói thế nào cũng là Lăng gia gia chủ, sao có thể để sự tình phát sinh như vậy?" "Nói như vậy cũng đúng, ai, đáng tiếc." Thấy mọi người nhào nhào nghị luận, Vương Côn Dương và Tiêu Liệt càng hăng hơn, đầu hơi nghênh trừng trừng nhìn Diệp Trần. Diệp Trần đang định phát tác, dạy cho cả hai tên một bài học, thì Lăng Thiên Nam đứng dậy. "Gượng đã, sàng lọc sắp bắt đầu, hai vị nể mặt Lăng Thiên Nam ta, tạm thời không nên động thủ." Lăng Thiên Nam có chút đau đầu, đệ tử tông môn kẻ nào cũng cao ngạo, khó quản vô cùng. Điều khiến hắn khó chịu hơn cả là người tên Diệp Trần, đệ tử Lưu Vân Tông quá cuồng ngạo. Chọc ai không chọc lại chọc đệ tử Phỉ Thúy Cốc và Tử Dương Tông đệ tử. Ai không biết đệ tử của hai đại tông môn này không bao giờ chịu thua thiệt, lúc nào cũng cho mình là đúng. Chỉ sợ đợi sàng lọc kết thúc, đệ tử tên Diệp Trần sẽ phải nếm chút khổ sở. Nhưng chẳng liên quan gì đến hắn, đệ tử tông môn từ trước đến nay cạnh tranh kịch liệt, không phải việc hắn có thể nhúng tay vào. "Ta nể mặt Lăng gia chỉ, đợi sàng lọc kết thúc, ta sẽ bắt người quỳ xuống đất liếm giày cho ta." Vương Côn Dương nhổ một bãi nước bọt xuống đất, hùng hăng trừng mắt nhìn Diệp Trần, thu hồi khí thế quay trở lại trận doanh Tử Dương Tông đệ tử. Tiêu Liệt thì điềm nhiên nói: "Không thế không nói, vận khí của ngươi rất tốt. Nếu như không phải Lăng gia chủ ra mặt, nhẹ thì ngươi cũng gãy một cánh tay. Thần ảnh Tiêu Liệt mờ dần đi rất nhanh, sau đó đã thấy xuất hiện trong trận doanh đệ tử Phỉ Thúy Cốc từ lúc nào, để lại là một đường tàn ảnh. Bên kia, đệ tử Lưu Vân Tông sầm mặt, cùng nhau rì rầm nghị luận. Làm thế nào bây giờ? Tên Diệp Trần này tốt xấu cũng là đệ tử Lưu Vân Tông. Để người khác bắt nạt, chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Đáng ghét, tại sao thực lực của ta không mạnh hơn chút? Đừng nằm mơ, cứ nỗ lực giành được một suất là được rồi. Diệp Trần vốn chuẩn bị động thủ, mặt không biểu tình. Nói thật, hắn bị thái độ của hai tên đó chọc giận. Lần đầu tiên cảm nhận được cạnh tranh giữa các đệ tử tông môn mãnh liệt cỡ nào. Nhưng hắn không phải những đệ tử Lưu Vân Tông khác. Động vào hắn, tất cả đều phải ngã xuống. Cha, sàng lọc bắt đầu chưa? Trong bầu không khí căng thẳng, một giọng nói mềm mại truyền đến, như Hoàng Oanh, như Phong Linh, cực kỳ êm tai. Lăng Thiên Nam kinh ngạc quay đầu, bất đắc dĩ nói: Tiểu Tuyết, không phải bảo con ở đó sao? Con cũng muốn xem đệ tử tông môn ưu tứ cỡ nào. Dù sao đội trưởng đội hái thuốc ngày mai là con, có gì không thể. Ngoài võ luyện tràng, một thiếu nữ 16 chậm rãi đi tới. Dùng mạo mỹ lệ, mặc bộ quần áo màu hồng phấn, dáng người uyển chuyển như dưỡng liễu. Cười khổ một tiếng, Lăng Thiên Nam quay sang giới thiệu với mọi người: Vị này là tiểu nữ Lăng Tiểu Tuyết, cũng là đội trưởng đội hái thuốc ngày mai. Lăng tiểu thư yên tâm, có Vương Côn Dương ta hộ tống, cam đoan nàng sẽ bình an vô sự. Vương Côn Dương vỗ vỗ ngực lớn tiếng nói. Lăng Tiểu Tuyết nhướng đôi lông mày đẹp, mỉm cười nói: Vậy thì đa tạ, nhưng bây giờ vẫn chưa xác định được năm hộ vệ tạm thời mà. Lăng Thiên Nam gật gật đầu. Sàng lọc bắt đầu, mời các vị vào bên trong vòng tròn màu trắng. Nghe vậy, đệ tử Phỉ Thúy Cốc và Tử Dương Tông đệ tử là những kẻ nhảy vào đầu tiên, trừng trừng nhìn những người khác, tựa như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang đều mặc trang phục màu trắng, khí chàng không hề thua kém đệ tử Phỉ Thúy Cốc và Tử Dương Tông đệ tử. Đệ tử Nam La Tông từ xưa đến nay luôn khiêm tốn, nhưng không ai dám coi thường họ. Quan hệ với tất cả đệ tử tông môn thuộc hàng không tốt cũng không xấu, nhạt nhạt nhòa nhòa. Lúc đến phiên đệ tử Lưu Vân Tông, Vương Côn Dương hừ lạnh nói: Các ngươi vào đây làm gì? Đợi lát nữa lại phải cút ra. Tên tiểu tử kia không vào không được, đừng để ta phải tìm hắn. Cúi đầu, đệ tử Lưu Vân Tông vẫn vào bên trong. Những đệ tử tông môn khác không bị ai nhắm vào. Dù sao thực lực của họ hơi yếu, nhắm vào cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Chương 72 Ba quyền. Đợi tất cả mọi người vào trong, Lăng Thiên Nam hít một hơi thật sâu, lên tiếng nói: Sàng lọc bắt đầu. Lăng Thiên Nam vừa dứt lời, những người bên trong đã bắt đầu đánh nhau loạn xạ. Chân khí cuồn cuộn hội tụ thành một dòng sông lớn, thoáng cái đã có mấy người bị đánh bay ra ngoài. Lăng Tiểu Tuyết nghiêng đầu hỏi Lăng Thiên Nam: Cha, trước đây cha vẫn nói Phỉ Thúy Cốc và đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang lợi hại, vậy tại sao còn phát đơn nhiệm vụ đến những tông môn khác? Lăng Thiên Nam nói: Trong lòng nghĩ là một chuyện, lại làm lại là chuyện khác. Chúng ta chỉ là tiểu gia tộc, phải thiết lập quan hệ với mỗi tông môn. Nếu như chỉ phát đơn nhiệm vụ đến mỗi Phỉ Thúy Cốc và Bắc Tuyết Sơn Trang, bị người có tâm biết, sau này những tông môn khác ai còn qua lại với Lăng gia? Đệ tử của họ cũng ghi hận chúng ta, tìm chúng ta gây chuyện. Cho nên nhớ kỹ, liên quan đến các đại tông môn, nhất định phải giữ thái độ cân bằng, tuyệt đối không được thể hiện thái độ coi trọng bên nào. Con gái thụ giáo. Lăng Tử Tuyết như có điều suy nghĩ. Lăng Thiên Nam cười nói: Lần nào vào Điệp Huyết Sầm Lâm hái thuốc, mặc dù có nguy hiểm nhất định, nhưng cũng là cơ hội thiết lập quan hệ với đệ tử tông môn. Có vài người trong số họ nói không chừng tương lai sẽ trở thành tông môn trưởng lão nội môn, một bước lên mây. Vậy cha đánh giá ai cao nhất? Phi Thủy Cốc Tiêu Liệt không tệ, chỉ là quá cay độc, sau này rất dễ gây họa. Tử Dương Tông Vương Côn Ngô bá khí có thừa, nhưng không biết thu liễm. Đệ tử Nam La Tông không dễ đánh giá. Lưu Vân Tông bỏ qua. Bắc Tuyết Sơn Trang, đệ tử tên Vương Phong rất tốt, đến bây giờ vẫn chưa nói một lời, thâm bất khả chắc. Nếu không có gì bất ngờ, trong những người này thực lực của hắn mạnh nhất. Vương Phong? Lăng Tiểu Tuyết mặt lộ vẻ nghi hoặc, quét ánh mắt qua đám người đang chiến đấu. Lúc này đã có 7-8 người bị đánh khỏi vòng tròn màu trắng, trong đó tiểu tông đệ tử là nhiều. Đại đệ tử tông môn cũng có một, vừa hay là Lưu Vân Tông. Ầm ầm. Trong đám người, một thiếu niên lạnh lùng của Bắc Tuyết Sơn Trang vừa đọ trưởng với đệ tử Nam La Tông. Trưởng lục bắn ra, tạo thành một vòng sóng xung kích cực lớn, quét ngang bát phương. Trong chốc lát, lại có thêm 3 người bị đánh ra, khiến không ít người bất ngờ là Diệp Trần tu vi thấp nhất vẫn sừng sững giữa vòng tròn, không chút sức mẻ. Tựa hồ làn sóng xung kích vừa rồi không ảnh hưởng tới hắn. Ô! Lăng Thiên Nam và Lăng Tiểu Tuyết lộ vẻ kinh ngạc. Họ vốn dĩ đang chú ý người thiếu niên tên Vương Phong, nhưng biểu hiện của Diệp Trần rất nhanh thu hút họ. Người này không hề đơn giản. Vương Côn Dương cũng ngạc nhiên không kém. Nhẹ nhàng đánh bay một tiểu đệ tử tông môn, Vương Côn Dương di chuyển mục tiêu, phóng về phía Diệp Trần, nhếch miệng cười gằn, nói: "Tiểu tử, bây giờ dập đầu liếm giày cho ta, vẫn còn nước thương lượng. Nếu không, hôm nay ngươi sẽ phải thổ ra 3 lít máu." Chân khí màu vàng nhạt nóng bỏng hung mãnh bộc phát. Vương Côn Dương 3 bước chỉ bước có 2, dùng thế lôi đình vạn quân lướt về phía Diệp Trần. Tay phải thu vào hông, lòng bàn tay ẩn chứa một ngọn lửa màu vàng. "Đỡ ba quyền của ta không chết, tha cho ngươi một mạng." Đối diện với một Vương Côn Dương hùng hổ, Diệp Trần chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Trong lòng hạ quyết tâm, tiếp theo nhất định toàn lực xuất thủ. Đối phương đỡ được thì tính tiếp, không đỡ được thì bị đánh chết là đáng kiếp. Dù sao trước giờ cũng không phải không có tiền lệ đệ tử tông môn bị đánh chết. Thêm một không nhiều, bớt một không ít. Tử Dương Tông cũng không thể vấn tội Hưng Sư. Vương Côn Dương giận đến nhảy dựng lên. Tay phải siết chặt, ngọn lửa màu vàng dung nhập lên trên thuyền phong, quyền phong, hùng mạnh đánh ra. "Ngươi muốn chết, Đại Dương Tôi Hỏa Quyền." So với Tôi Hỏa Quyền của Diệp Tuấn, Đại Dương Tôi Hỏa Quyền của Vương Côn Dương bá đạo hơn, nóng bỏng hơn. Một quyền đánh ra như một vòng tròn mặt trời áp tới, thiêu đốt vạn vật. Những đệ tử tông môn gần đó phải vội vàng nhảy ra sau, tránh không bị lửa thiêu cháy, mang vạ vào thân. Diệp Trần đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cho đến khi năm đấm của Vương Côn Dương cách thân thể hắn 3 thước mới một quyền nghênh đón. Làm hỏa bốc ra từ năm đấm, kéo theo một cái đuôi ánh sáng màu xanh da trời tuyệt đẹp. Nhất thời, hổ khiếu rùng trời, làm quang như rồng, lao ra với tư thái không ai bì nổi. Võ kỹ nhân cấp đỉnh giai, hổ bao long quyền. Nắm đấm và nắm đấm hùng hằng đối chọi, quang mang màu vàng và màu lam đan xen với nhau, không ngừng va chạm, làm cho khí lưu nổ tung như những bông pháo hoa. Khiến người ta bất ngờ là, người không chống cự nổi lại là Vương Côn Dương. Chỉ thấy tay áo bên phải của hắn đột nhiên nổ tung, lộ ra cánh tay với những múi cơ săn chắc. Sau đó từng tia máu nhỏ chảy xuống, bên trong phát ra âm thanh lạo xạo của tiếng xương gãy. Một ngụm máu tươi phun ra, Vương Côn Dương bị đánh bay ra ngoài. "Chạy đi đâu?" Diệp Trần không định buông tha đối phương dễ dàng như vậy. Bàn chân khẽ động, thân hình lập tức vô ảnh vô tung. Lần thứ hai xuất hiện đã gần sát thân thể Vương Côn Dương. Duy trì cùng một tốc độ bay với hắn, nắm đấm giơ lên, Diệp Trần liền 2 quyền đánh vào lồng ngực đối phương. Nắm đấm lõm sâu một tấc, có thể nghe rõ âm thanh sườn sườn nứt gãy. "Không!" Vương Côn Dương ngửa mặt lên trời phun ra huyết thủ, không thể khống chế thân thể mình, bay ra ngoài vòng tròn màu trắng với tốc độ cực nhanh, đập mạnh vào tường viện lăng ra. Tường viện đổ sụp, Vương Côn Dương thi thể bị vùi bên trong, sống chết không rõ. Vô cùng yên tĩnh. Cả chàng lặng ngắt như tờ, tất cả kinh ngạc quay sang nhìn Diệp Trần. Không cho những người khác có nhiều thời gian khiếp sợ, Diệp Trần xoay người, cười lạnh nhìn Tiêu Liệt. Không phải ngươi muốn nói ta gãy tay gãy chân sao? Ta cũng muốn biết cái ngươi gọi là gãy tay gãy chân có giống như cách ta hiểu không? Lăng Thiên Nam sợ đến thất sắc. Tên Diệp Trần này không lẽ định đánh chết Tiêu Liệt? Tiêu Liệt nuốt nước miếng, giả bộ chấn định nói. Đại họa lâm đầu còn không tự biết. Ngươi có biết Vương Côn Dương là đệ tử bồi dưỡng trọng điểm của Tử Dương Tông không? Đánh chết hắn, ngươi cũng không sống được. Bây giờ ngoan ngoãn nhận sai còn có một tia cơ hội sống sót. Nếu không là tự tìm đường chết. Diệp Trần không để mắt đến những lời đe dọa của Tiêu Liệt. Lưu Vân Tông ta, đệ tử bị đánh chết không lẽ còn ít? Năm ngoái, Ngô Sư Huynh cũng là đệ tử Phỉ Thúy Cốc các người đánh chết. Phí Sư Huynh cũng là đệ tử Phỉ Thúy Cốc các người đánh cho tàn phế. Miêu Sư Tỷ cũng không phải bị Tử Dương Tông đệ tử làm cho thành người ngớ ngẩn. Bây giờ chỉ là phế đi một Vương Côn Dương, ai có tư cách nói ta? Đạo lý của ta là thiên tài đã chết không còn là thiên tài, chỉ có người sống mới là vương đạo. Hôm nay người khó tránh khỏi ba quyền, không chết thì tha cho người một mạng. Hết chương 7. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 73, Phi Long Tại Thiên. Lời vừa dứt, Diệp Trần thi triển Hạc Ảnh Bộ, người không lưu ảnh nhanh chóng tiếp vận Tiêu Liệt. Mất đi tung tích Diệp Trần, Tiêu Liệt ra đầu hơi tê, hắn không nghĩ công kích lực của mình mạnh hơn Vương Côn Dương, nên hắn cũng không đỡ nổi một quyền. Mình sao có thể ngăn được, trước mắt chỉ có duy nhất một cách là lợi dụng tốc độ của mình, tránh qua kiếp nạn này. Sau này tìm cơ hội trả thù, bóp chết đối phương, tuyệt đối đừng hoài nghi quyết tâm của hắn. Đệ tử Phỉ Thúy Cốc có là biện pháp đánh chết đệ tử tông môn Pháp, tông môn khác. Vèo. Tiêu Liệt bất chấp việc mất đi tư cách, trực tiếp nhảy ra khỏi vòng màu trắng. Trong lòng hí hửng, muốn đả thương ta, nằm mơ. Đứng lại! Thấy đối phương sắp rời khỏi vòng trắng, Diệp Trần giơ tay. Năm đường khí kiếm ác liệt bắn thẳng ra, phong tỏa đường tiến của Tiêu Liệt. Khí kiếm kích xạ rất nhanh, mọi người chỉ nhìn thấy năm đường ti tuyến lóe lên, trước ngực Tiêu Liệt. Cánh tay và chỗ thắt lưng tia máu tóe ra, thân hình lảo đảo. Không tốt, tụ khí thành kiếm. Tiêu Liệt kinh hãi, nếu như vừa rồi, hắn hơi dừng lại, không di chuyển nữa. Trên người đã không xuất hiện mấy lỗ máu, không chết cũng tàn phế. Ngọc Thanh khí công. Hết sức kiêng kỵ khí kiếm mà Diệp Trần tung ra. Tiêu Liệt lập tức vận khởi Phỉ Thúy Cốc một món nhân cấp đỉnh giai phòng ngự công pháp, Ngọc Thanh khí công. Nhất thời quanh người Tiêu Liệt hiện ra khí lưu màu xanh, như một tầng thủy tinh mỏng. Đinh đinh đinh. Đợt khí kiếm thứ hai của Diệp Trần bắn lên khí kiếm, phát ra âm thanh như kiếm kim loại va chạm, không cách nào tiến thêm, toàn bộ bị bắn ngược lại. Phân thi thủ. Thành công chặn đứng công kích của Diệp Trần, Tiêu Liệt quay người túm một chảo. Rắc rắc rắc. Mặt đất bị chảo kình làm cho nát bấy, năm đường khí lận như liêm đao cắt vào không khí, xì xì bao phủ Diệp Trần. Hạc Ảnh vô tung, Phi Long tại thiên. Diệp Trần người ở trên đường, thần ảnh trở nên mơ hồ, tránh khỏi chảo kình, đồng thời chớp mắt xuất hiện trên không phía trước Tiêu Liệt, một quyền mạnh mẽ đánh ra. Lam quang mãnh liệt vô cùng chói mắt, mang theo những tiếng hổ khiếu bá khí. Đợi Tiêu Liệt phản ứng lại, trước mắt đột nhiên xuất hiện một con phi long do khí lưu màu xanh tổ hợp thành, dài 1 trượng 8, lắc đầu vẫy đuôi, móng vuốt sắc nhọn, dừng nành múa vuốt nhào về phía trước. Ta liều với ngươi! Tiêu Liệt hai mắt trợn trừng, không lùi không tránh, hai tay như đang ôm một quả cầu lớn, điên cuồng tấn công phi long lam sắc. Tiêu Liệt mỗi một bước lui, mặt đất dưới chân lại sản sinh bạo tạc kịch liệt. Sau 10 bước, cả người bị đánh bay lên không trung, thanh quang quanh người lập lòe, tối đi không ít. Còn 2 quyền. Diệp Trần bất chấp hổ bào long quyền cực hao tốn chân khí, lại là 2 đòn tuyệt chiêu đánh ra. Khí long lam sắc quấn lấy nhau, lăng không nuốt chừng Tiêu Liệt. Sau đó mang theo thân hình của hắn lao vào thiên không, đúng như rồng bay trên trời. Bành bành, pháo hoa màu xanh ra trời cực lớn tách ra, làm không khí phụ cận cũng biến sắc. Chỉ 1 lát sau, thân ảnh rơi xuống, nện xuống gần chỗ Vương Côn Dương. Hô! Diệp Trần thở ra một hơi khí tức nặng nề. Hổ bào long quyền là một môn quyền pháp nhân cấp đỉnh giai mà hắn chọn để luyện thuần quân chân khí. Nửa tháng trước đã tu luyện đến đại thành đỉnh phong. Còn phi long tại thiên là sát chiêu trong hổ bào long quyền, cực tiêu hao chân khí, chỉ 3 quyền tương đương lấy chục chiêu bình thường. Đương nhiên, uy lực cũng vô cùng đáng sợ. Cho dù không bằng võ kỹ địa cấp sơ giai, cũng không kém nhiều. Nói đi thì phải nói lại, Tiêu Liệt dù là võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ, thần hoài ngọc thành khí công phòng ngự công pháp, đơn thuần dựa vào công kích từ xa, rất khó đả thương hắn. Muốn tránh, chỉ trách hắn không kịp tránh đòn. Phi long tại thiên đầu tiên, phòng ngự bị suy yếu không ít, sao có thể chống đỡ 2 quyền kế tiếp. Ngước mắt nhìn lên, Diệp Trần phát hiện không ít người đang trợn mắt há mồm nhìn hắn, tựa hồ như nhìn quái vật. 2 võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ mà không đỡ được 3 quyền của hắn, ta không nhìn nhầm chứ? Quá cường thế, Lưu Vân Tông từ lúc nào xuất hiện tên biến thái này? Đợi hắn tấn cấp ngưng chân cảnh trung kỳ, đến võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ cũng không sợ. Khẳng định không sợ, vượt cấp chiến bại 2 đại thiên tài. Loại thực lực này không phải khiêu chiến vượt cấp đơn thuần. Đệ tử Phỉ Thúy Cốc và Tử Dương Tông đệ tử còn lại ánh mắt dao động, trong lòng ánh lên cùng một ý niệm. Người này không thể lưu lại, nếu không sau này chắc chắn là một đại cường địch, nhất định phải quay về thông báo với sư huynh sư tỷ, để họ ngầm xuất thủ kích sát hắn, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Trong tràng chỉ có đệ tử nội môn Lưu Vân Tông là những kẻ vui mừng duy nhất. Cạnh tranh trong tông môn là nội môn cạnh tranh, mặc dù kịch liệt nhưng không đến mức xuất hiện cục diện tất chết. Còn ngoài tông môn, cường độ cạnh tranh tăng lên gấp 100 lần. Rất nhiều Lưu Vân Tông thiên tài kinh tài kinh diễm đều chết vì bị ám sát. Đến tận hôm nay mới có một đệ tử nội môn Lưu Vân Tông quật khởi, bảo họ không vui sao được. Dù sao sư huynh sư đệ nhà mình càng mạnh, họ đi ra ngoài càng có mặt mũi, ít nhiều cũng có một phần lực uy hiếp. Ngược lại, giống như lúc trước bị tông môn khác thỏa thích chế nhạo mà không dám trả lời, cứ phải nhẫn nhịn. Tốt lắm, Diệp sư huynh. Trong 3 người, ai tài giỏi người đó làm thầy. Những đệ tử Lưu Vân Tông này không đến mức gọi Diệp Trần là sư phụ, nhưng sư huynh thì vẫn gọi được, không đến mức bôi nhọ bọn họ. Diệp Trần không động thần sắc, quay người nói với Phỉ Thúy Cốc và Từ Dương Tông đệ tử. Muốn tự mình đi ra khỏi vòng hay để ta phải mời các người ra? Người dám? Có người không bỏ được tự trọng, vô thức lên tiếng. Người này vừa thấy hoa mắt, Diệp Trần đã 1 quyền đánh lên người hắn, đẩy hắn bay ra ngoài. Những người còn lại thấy vậy không dám mạnh miệng nữa, nhào nhào nhảy ra ngoài vòng tròn màu trắng. Diệp Trần, ngươi chết chắc, sư huynh sư tỷ tông môn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi có mạnh cũng chỉ là võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ, gặp phải võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ chỉ còn đường chết. Phỉ Thúy Cốc ta sẽ cho người đến xử lý ngươi. Đệ tử Phỉ Thúy Cốc chưa bao giờ chịu thiệt nhiều như vậy, nửa sống nửa chết rời khỏi Lăng gia. Trước khi đi còn cố ném lại mấy câu đe dọa. Tử Dương Tông đệ tử tổng cộng 3 người, một sống chết không biết, một trọng thương, còn lại một đương nhiên không thể mang 2 người đi, cũng không dám lên tiếng đe dọa, chỉ rủa thầm trong bụng thì có ngày quay lại báo thù. Chương 74: Điệp huyết xâm lâm nguy hiểm. Lăng Thiên Nam mặt đầy vẻ chua chát, dặn mọi người khiêng Vương Côn Dương và một Tử Dương Tông đệ tử trọng thương vào nội viện, chuẩn bị dùng đơn dược tốt nhất điều trị cho họ. Nếu không, cao tầng Tử Dương Tông, cho dù không trách tội bọn hắn, cũng sẽ lưu lại ấn tượng không tốt. Bên trong vòng tròn trắng, lúc này chỉ còn lại 7 người. Diệp Trần 1, đệ tử Nam La Tông 3, đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang 3. Diệp Trần có ấn tượng không tệ với đệ tử hai đại tông này, chí ít cũng không thấy ghét, nói: 7, còn thừa 2 người, tiếp tục sàng lọc. Không cần. Đệ tử Nam La Tông lấy một thiếu nữ cao gầy làm chủ, nàng nói với một nam đệ tử bên cạnh: Dương sư đệ, thực lực đệ hơi kém, lùi ra đi. Vâng. Nam đệ tử không do dự nhiều, cất bước đi ra ngoài vòng tròn màu trắng. Đệ tử Bắc Nước Sơn Trang thấy lấy thiếu niên lạnh lùng Vương Phong làm chỉ, hắn cũng cho một sư đệ thực lực yếu hơn từ bỏ sàng lọc. Không nhiều, không ít, trong tràng còn lại đúng 5 người. Thiếu nữ cao gầy mỉm cười nói với Diệp Trần: Diệp huynh, lúc nãy cực kỳ bá đạo, khiến Viên Tuyết Mai khâm phục vô cùng. Diệp Trần không biểu hiện ra vẻ đắc ý, nói: Thiên tài nhiều không kể xiết, ta đã là gì? Sợ là nàng cũng không cảm thấy ta là thiên tài độc nhất vô nhị. Viên Tuyết Mai thoáng sững người, cười nói: Thú vị, đúng, người như Diệp huynh vượt cấp chiến bại thiên tài đệ tử rất nhiều, nhưng tất cả đều chỉ ở một mức độ trung bình. Có điều huynh phải cẩn thận, Tử Dương Tông đệ tử và đệ tử Phỉ Thúy Cốc sẽ không chịu bỏ qua như vậy đâu. Ta nghe nói Phỉ Thúy Cốc khát máu cuồng ma đang làm nhiệm vụ gần đây, tuyệt đối không nên đụng phải hắn, nếu không tính mạng của huynh sẽ nguy hiểm. Khát máu cuồng ma? Diệp Trần hơi nhíu mày, người này hẳn là đệ tử nội môn Phỉ Thúy Cốc, vậy mà lại có biệt hiệu khát máu cuồng ma. Diệp Trần hỏi: Khát máu cuồng ma thuộc cấp bậc thực lực gì? Hắn không hỏi tu vi đối phương, bởi vì đối với thiên tài mà nói, có lúc tu vi không có nghĩa gì. Ngưng chân cảnh trung kỳ đánh bại ngưng chân cảnh hậu kỳ có rất nhiều, quan trọng là lực chiến đấu. Viên Tuyết Mai liếc mắt nhìn Vương Phong, giải thích nói: Diệp huynh, không biết huynh đã nghe nói qua về ba nấc thang lớn của thanh niên Thanh Phong Quốc chưa? Diệp Trần lắc lắc đầu. Có thể những đệ tử thường xuyên lưu lạc giang hồ biết rõ điều này, nhưng hắn mới trở thành đệ tử nội môn chưa được bao lâu, mạng lưới quan hệ không lớn, có những thứ không thể nào biết được. Vậy để ta nói cho huynh biết. Viên Tuyết Mai sắp xếp lại mạch suy nghĩ, chậm rãi nói: Thiên Phong Quốc thiên tài, mặc dù không giống như những quốc gia khác, tầng tầng lớp lớp như cá giết qua sông, nhưng số lượng không ít. Tổng thể bà nói, thiên tài xuất chúng thực sự được phân thành 3 nấc thang. Nấc thang thứ nhất chỉ có 3 người, là Phỉ Thúy Cốc Phỉ Thúy công tử, Bắc Tuyết Sơn Trang Bắc Tuyết công tử và Đoan Mộc Gia Đoan Mộc công tử. 3 người này là những nhân vật lãnh tụ của giới thanh niên Thiên Phong Quốc, có tư cách so sánh với những đỉnh tiêm thiên tài của các quốc gia khác, cũng có thể tham gia thi đấu Nam Trắc Vực Tiềm Long Bảng do tổ chức 3 năm một lần, danh chấn thiên hạ. Nấc thang thứ 2 nhân số không ít, có đệ tử Phỉ Thúy Cốc Hạch Tâm Trưởng Tuyệt Liễu Vô Tướng, Thạch Nhân Thạch Phá Thiên, đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang Hạch Tâm Bá Đao Vu Nhạc, Bắc Tuyết Khoái Đao Lâm Kỳ, Từ Dương Tông đệ tử hạch tâm bôn lôi thủ Âu Dương Liệt, tiểu thân thoái Âu Dương Minh, Nam La Tông đại sư tỷ nhị sư huynh, Liên Tiên Tử Thái Vũ Liên và Vũ Hiệp Nam Cung Vân, đệ tử hạch tâm Lưu Vân Tông Ám Hương Kiếm Chu Mai, Hàn Sơn Công Tử La Hàn Sơn. Đương nhiên, nhân số càng nhiều, chênh lệch giữa mỗi cá nhân là không thể bỏ qua. Người lợi hại nhất cũng có thể dễ dàng đánh bại người yếu nhất, nhưng tóm lại vẫn được liệt vào nấc thang thứ hai. Nấc thang thứ ba không cần nói kỹ, nhân số rất nhiều, nhưng đều là đệ tử hạch tâm của các tông môn, tu vi cơ bản ở ngưng chân cảnh hậu kỳ, có hy vọng trở thành trụ cột vững vàng của Thiên Phong Quốc. Diệp Trần nhíu mày. Khát Máu Cuồng Ma là thiên tài thuộc nấc thang thứ ba. Ha, cái đó cũng không phải. Hắn ở dưới nấc thang, ở dưới ba nấc thang đó. Trong số những đệ tử nội môn mạnh nhất, nếu như không phải vì tu vi hơi thấp, tiến nhập vào nấc thang thứ ba cũng không phải là không có khả năng. Viên Tuyết Mai giải thích nói. Nghe nhiều như vậy, trong đầu Diệp Trần khắc họa ra một bản phân đồ so sánh thực lực. Từ cao đến thấp, trật tự rõ ràng, chứ không giống như trước kia. Cấp bậc thực lực của các đệ tử tông môn mông mông lung lung, chỉ có thể dựa vào chính mình để phân tích. Về phần Tiềm Long Bảng mà đối phương nói, hắn sớm đã nghe qua. Nam Trắc Vực có Chân Linh Đại Lục là cương vực nhỏ nhất. Nhưng cho dù là cương vực nhỏ nhất thì nó cũng lớn hơn thế giới trước kia của Diệp Trần rất nhiều lần. Diện tích ngàn vạn vạn dặm, bên trong tổng cộng có 3 quốc gia lớn, trung đẳng quốc gia 10, những quốc gia nhỏ như Thiên Phong Quốc có 24. Các đại quốc gia võ lâm không tiếp xúc nhiều, giữ khoảng cách khá xa nhau, rất khó tìm hiểu trình độ võ giả đối phương. Vì thế, Nam Trắc Vực tam đại quốc gia liên hợp hạ lại 60 năm trước lập nên một hội thi. Cuộc thi này là cuộc thi Tiềm Long Bảng. Cuộc thi Tiềm Long Bảng chuẩn bị cho thanh niên. Bất cứ người nào tuổi dưới 24, tu vi đạt đến ngưng chân cảnh trung kỳ đều có thể tham gia. 3 năm một kỳ, danh số 72 người. Phải biết Nam Trắc Vực nhân khẩu 100 triệu, từ trong 100 triệu người đó lựa chọn ra 72 thanh niên cao thủ mạnh nhất vinh quang cỡ nào, ai mà không tâm động. Theo Diệp Trần được biết, cuộc thi Tiềm Long Bảng kỳ trước, Phỉ Thúy Cốc Phỉ Thúy Công Tử xếp hạng 68, còn Bắc Tuyết Sơn Trang Bắc Tuyết Công Tử và Đoan Mộc Gia Tộc Đoan Mộc Công Tử không thể đứng vào hàng ngũ. Đương nhiên, nó không đại diện Phỉ Thúy Công Tử nhất định mạnh hơn hai người kia. Dù sao có lúc vận khí không tốt, gặp phải đối thủ khắc chế mình, tu vi có cao hơn cũng vô dụng. Trong đầu hiện lên rất nhiều tin tức, Diệp Trần quay sang gật đầu với Viên Tuyết Mai, nói: Đa tạ đã nói cho ta biết, ta sẽ cẩn thận. Vương Phong vẻ mặt lạnh lùng lúc này mới nói: Khát Máu Cuồng Ma không nhất định không có nhược điểm, chỉ cần tìm ra nhược điểm đó là có thể dùng cái giá thấp nhất để đánh bại hắn. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 75: Yêu thú lần lượt viếng thăm. Trong lòng Diệp Trần cười khổ, đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang sở trường lấy yếu thắng mạnh, tìm kiếm nhược điểm kẻ thù, sau đó mãnh kích, không để đối phương có cơ hội trở mình. Đáng tiếc hắn không phải đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang, cho dù linh hồn lực cương đại cũng rất khó làm ra loại công kích có hiệu suất nhược điểm. Bất kể thế nào, một đối thủ cường đại như Khát Máu Cuồng Ma sao có thể đánh bại chỉ bằng một đòn. Lăng Tử Tuyết thấy mấy người dừng lại ở đó cũng không có ý đi đến, không thể không lên tiếng nhắc nhở: Chúc mừng năm vị trở thành hộ vệ tạm thời của đội hái thuốc ngày mai. Nói hay lắm. Viên Tuyết Mai quay lại mỉm cười. Lăng Thiên Nam nói: Ta đã dặn người chuẩn bị phòng tốt cho năm vị, bữa tối dùng trong đại sảnh, đến lúc đó sẽ có hạ nhân đến gọi mọi người. Ngoài ra, Điệp Huyết Xâm Lâm nguy hiểm dị thường, các vị cũng nên chuẩn bị biện pháp phòng thân cho mình. Đêm nay tốt nhất nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Lăng gia chủ nhắc nhở rất đúng. Không ai dám coi thường Điệp Huyết Xâm Lâm. Bên trong yêu thú rất nhiều, yêu thú cấp 4 nhiều vô số kể. Gặp phải con yêu còn đỡ, gặp phải tứ cấp đỉnh tiêm yêu thú, cho dù là Phỉ Thúy công tử cũng chưa chắc làm ăn được gì. Đến lúc đó khó tránh khỏi bỏ mạng bên trong, trở thành dinh dưỡng nuôi cây. Sắc trời tối đi rất nhanh, sau khi dùng bữa tối, ai về phòng người đó, đóng cửa không ra. Một đêm không xảy ra chuyện gì. Sáng sớm ngày thứ hai, năm người đi theo những người hái thuốc và đội hộ vệ Lăng gia đi về phía Tây Hắc Thạch Thành, tiến vào Điệp Huyết Xâm Lâm. Bên trong khu rừng tĩnh mịch, tất cả yên lặng bước đi, mắt cảnh giác, không ngừng quan sát từng góc nhỏ tăm tối xung quanh. Có vũ khí thì nắm chặt vũ khí, không có vũ khí thì âm thầm vận khởi chân khí, chuẩn bị ứng phó với nguy hiểm có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Á! Cho dù mọi người cẩn thận như vậy, cái chết vẫn không cách nào tránh khỏi. Một thành viên trong đội hộ vệ Lăng gia sắc mặt xám ngắt ngã xuống, miệng sùi bọt mép. Lăng Tiểu Tuyết nhíu mày, vội vàng bước đến. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, mọi người mới phát hiện trên cổ người chết có một con nhện lớn màu xanh lục. Có lẽ vừa rồi nó tự treo mình trên cây, chờ mọi người đi qua mới nhẹ nhàng rơi vào cổ đối phương, làm cho đối phương trúng độc. Là thâm lục độc long chu. Lăng Tiểu Tuyết tái mặt. Loại nhện này chỉ có thể coi là yêu thú cấp 1, nhưng độc tố trong cơ thể vô cùng mạnh mẽ, có thể giết chết một võ giả ngưng chân cảnh trong nháy mắt. Được võ giả thường xuyên ra vào Điệp Huyết Xâm Lâm gọi là sứ giả của cái chết, ý là người trúng độc không thể cứu chữa. Diệp Trần âm thầm hít ngược một hơi lãnh khí. Hắn vốn tưởng Điệp Huyết Xâm Lâm không nguy hiểm hơn Tĩnh Sơn Mạch. Hắn có thể vào được Tĩnh Sơn Mạch thì Điệp Huyết Xâm Lâm đương nhiên cũng có thể. Nhưng hắn đã nhầm. Điệp Huyết Xâm Lâm không chỉ yêu thú cường đại đáng sợ, đến yêu thú nhỏ cũng đáng sợ không kém. Con nhện vừa rồi nếu như cắn hắn một cái, khó đảm bảo có thể sống sót đến tận bây giờ. Tiểu thư, không cứu được đâu, chúng ta đi tiếp thôi. Phó đội trưởng đội hái thuốc tuổi độ ngũ tuần thở dài, kiến nghị nói. Lăng Tiểu Tuyết gật gật đầu, đứng dậy nói. Các vị, Điệp Huyết Xâm Lâm nguy hiểm dị thường, khó tránh xuất hiện đủ loại tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng các ngươi yên tâm, người chết sẽ không chết một cách vô ích. Lăng gia sẽ bồi thường cho người nhà các ngươi 10 vạn lạng bạc, những người khác mỗi người 1 vạn. Nếu như ta chẳng may gặp nạn, lời hứa vẫn có hiệu lực. Tiểu thư đúng là người tốt. Như vậy chúng ta có thể yên tâm rồi. Thân là võ giả, gặp chút tai nạn là chuyện bình thường. Sợ là người nhà mất đi chỗ dựa. Thành viên đội hộ vệ chỉ có 6 võ giả ngưng chân cảnh, còn lại đều là luyện khí cảnh tu vi. Với thực lực của họ, cho dù ngày ngày đi săn yêu thú, phải mấy tháng mới kiếm được 10 vạn lạng bạc. Nhưng đó là điều không thể. Ai có thể ngày ngày qua lại ở nơi yêu thú tụ tập? E rằng không quá 3 ngày sẽ bị ăn thịt. Cho nên bình thường mà nói, võ giả luyện khí cảnh bình thường cần trên 5 năm thời gian mới kiếm được 10 lạng vạn lạng. Cái này còn phải không được chết. Dù sao thời điểm vận khí không được tốt, nói không chừng sẽ gặp phải một con cao thủ cao cấp. Muốn trốn cũng không trốn được. Bây giờ Lăng Tiểu Tuyết một lúc đền bù cho gia quyến người chết 10 vạn lạng bạc, tương đương cắt đứt mối lo về sau của họ, khiến họ không cần lo lắng cuộc sống sau này của người nhà, mà sống sót cũng có 1 vạn lạng bạc, càng tăng thêm ý chí chiến đấu. Cô gái này có khí chất thượng vị. Hành động này của Lăng Tiểu Tuyết khiến Diệp Trần không khỏi âm thầm gật đầu. Người chết đã chết, nhưng người còn lại vẫn phải tiếp tục lên đường. Càng đào vào sâu, mọi người như đi vào một thế giới khác, một thế giới cách biệt hẳn với thành thị náo nhiệt phồn hoa bên ngoài. Điệp Huyết Xâm Lâm không hổ danh sừng đẫm máu, Điệp Huyết. 30 dặm đường, mọi người gặp phải 4 đợt yêu thú tập kích. Đợt thứ nhất là 3 con địa đề ma thử, yêu thú cấp 2. Đợt thứ hai là 1 đàn ngân hoàn xà, yêu thú cấp 2. Đợt thứ ba là 5 con hạt vĩ ma lang, yêu thú đỉnh tiêm cấp 3. Đợt thứ tư là 1 con hạt nhãn đại lực ma hùng, yêu thú cấp 4. Đợt thứ ba và đợt thứ tư, yêu thú bị đánh hạ, không ai chết hay bị thương. Nhưng đợt thứ nhất và đợt thứ hai, yêu thú tập kích khiến đội hộ vệ và đội hái thuốc chết 4 người. Nếu như không phải bọn Diệp Trần phản ứng nhanh, kịp thời xuất thủ, thương vong hơn 1 nửa cũng không phải không có khả năng. Địa đề ma thử thực lực không mạnh, bình thường gặp phải võ giả luyện khí cảnh tầng thứ 7, thứ 8 đều có thể đánh bại nó, không cần mất quá nhiều sức. Chỉ là lúc nó tiềm phục dưới lòng đất thì võ giả nguyện khí cảnh, thậm chí võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ đều gặp ác mộng. Trong đội hộ vệ, một người tu vi đạt đến võ giả luyện khí cảnh tầng thứ 10, không có bất cứ phản kháng, bị địa đề ma thử kéo vào trong huyệt sâu. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng một lúc lâu mới dừng lại. Còn địa đề ma thử thứ 2 và thứ 3 vận khí không tốt, đặt mục tiêu lên người Diệp Trần và Viên Tuyết Mai. Còn chưa chui ra đã bị hai người thôi động chân khí, đánh chết trong lòng đất, làm cho những con khác cũng phải bỏ chạy. Nếu như nói địa đề ma thử khiến mọi người trong lòng sản sinh âm ảnh, thì đợt tập kích thứ 2, cả một đoàn ngân xà hoàn, ngân hoàn xà lớn khiến họ sản sinh sợ hãi. Chương 76. Linh mạch xuất thế. Ngân hoàn xà, yêu thú cấp 2, đầu hình bầu dục, toàn thân có những vòng đen trắng xếp song song. Vòng trắng hơi hẹp, đuôi nhỏ dài, thân dài đến 3-4 mét, cánh tay thô, độc tính so với thâm lục độc long chủ yếu. Độc long chu yếu hơn, nhưng võ giả ngưng chân cảnh bị cắn một nhát, trong một thời gian ngắn sẽ hô hấp suy kiệt mà chết, cứu chữa rất phiền toái. Ngân hoàn xà công kích rất quỷ dị, từ trên ngọn cây, trong bụi cỏ, dưới tầng lá rụng, từ 4 phương 8 hướng lao đến, tạo thành thanh thế như một trận cuồng vũ. Điên cuồng vô cùng. Thời khắc mấu chốt, đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang Vương Phong tung ra bạo tuyết đao pháp. Đao kình băng lạnh đi đến đâu, tốc độ của 7 ngân hoàn xà giảm đi đến đấy. Những con gần nhất bị cắt thành từng miếng, bay tứ tung khắp nơi. Một mình chống lại nửa 7 ngân hoàn xà. Diệp Trần và Viên Tuyết Mai cũng không chịu thua kém, nhào nhào thi triển võ học, giết chết những con cách trên 10 bước. Đáng tiếc, chỉ có mấy người nên phạm vi bảo vệ có hạn. Một thành viên của đội hái thuốc và 2 thành viên đội hộ vệ bị mấy chục con ngân hoàn xà cắn trúng, độc tính phát tác, ngã xuống chết ngay tại chỗ. Sắc mặt Lăng Tiểu Tuyết tái nhợt, không chỉ vì càng vào sâu trong điệp huyết xâm lâm, yêu thú càng nhiều, còn một nguyên nhân là người chết quá nhiều, số tiền bồi thường quá lớn. Không phải nàng nhỏ mọn, mà lần này nguyên phí thuê 5 đệ tử tông môn đã mất 10 vạn lạng vàng và 50 miếng nhất khí liệu thượng đơn, tổng giá trị gần 25 vạn lạng vàng, đổi thành bạc trắng là 250 vạn lạng. Bây giờ chết đi 5 người, bồi thường 50 vạn lạng, người sống mỗi người 1 vạn lạng, cộng lại hơn 350 vạn lạng. Tiếp theo, nếu như vẫn còn người chết, con số sẽ còn vượt quá 500 vạn lạng. Đối với một tiểu gia tộc như Lăng Gia mà nói, 500 vạn lạng đã đủ thương gân động cốt. Rất dễ xuất hiện tình huống châu chuyển bất linh, mà châu chuyển bất linh thông thường sẽ khiến một tiểu gia tộc phá sản. Cắn chặt môi dưới, Lăng Tiểu Tuyết kỳ vọng sắp tới sẽ có thu hoạch tốt. Đi thêm 10 dặm nữa, Diệp Trần đột nhiên cảm nhận thiên địa nguyên khí xung quanh nồng đậm hơn rất nhiều, ẩn hiện trong một làn sương mỏng. Lăng Tiểu Tuyết rõ ràng cũng cảm nhận được sự thay đổi của nguyên khí, ngữ khí hưng phấn nói: "Sắp đến địa điểm hái thuốc rồi, mọi người cố gắng thêm chút nữa." "A!" Đoàn người Lăng Gia không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cả quãng đường thần kinh của họ lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, không dám buông lỏng. Chỉ sợ vừa buông lỏng, bản thân sẽ trở thành con mồi cho đám yêu thú, không thể rời khỏi điệp huyết xâm lâm trở về với ngôi nhà ấm áp của mình được nữa. May mà ở hiền gặp lành, đợi hái xong thuốc trở về có lẽ dễ dàng hơn nhiều. Một lúc sau, mọi người đến bên một thung lũng lớn, phóng mắt nhìn ra, cả thung lũng lớn chừng vài dặm, bên trong tùm các loại thảo dược, có hắc hoàn thảo, ngân linh thảo, kim châu thiết huyết thảo, thiên tinh hoa, ngô công hoa, chu quả hắc xả quả, thất tinh liên châu thảo, táo tam sắc, táo vô đông, lớn lớn nhỏ nhỏ gần mấy trăm loại thảo dược cái gì cũng có. Linh khí nồng đậm hội tụ trên không, hình thành lên một tầng sương mờ, ẩn ẩn hiện hiện, tựa như nhân gian tiên địa, thắng cảnh trong sương mù. Nhiều thảo dược quá! Thành viên đội hái thuốc còn người phát sáng, hô hấp tăng nhanh. Những thảo dược này tách riêng có thể không giá trị, nhưng số lượng nhiều thì thập phần đáng sợ. Nếu như hái toàn bộ, không cần luyện dược vẫn có thể bán một lạng, trăm vạn lạng bạc. Luyện chế thành đan dược giá cả tăng gấp 10, kiếm 1.000 vạn lạng bạc không thành vấn đề. Mà một số thảo dược quý giá không dừng ở con số này. Ví dụ, luyện chế nhất khí liệu thương đơn, kim châu thiết huyết thảo chính là thảo dược hiếm có, một gốc có thể bán 1.000 lượng vàng, còn đắt hơn cả một món vũ khí tốt. Lăng Tiểu Tuyết mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng không bị cảm giác hưng phấn làm cho mụ mị đầu óc, dặn dò nói: Hai thành viên đội hộ vệ bảo vệ một thành viên đội hái thuốc, mọi người chia nhau ra, có tình huống gì không được tự mình quyết định, lập tức thông báo cho ta. Vâng. Cả quãng đường, thành viên đội hộ vệ lập công không ít, nếu như không phải họ bảo vệ, số người chết còn nhiều hơn nữa. Nhưng tất cả đều có giá, trừ số bạc nhận được, mỗi người còn được nhận thêm 1 vạn lạng bạc nữa, tương đương thu hoạch mấy tháng. Sau khi sắp xếp xong công việc, Lăng Tiểu Tuyết bản thân cũng gia nhập vào đội hái thuốc, thỉnh thoảng lại lộ ra những tiếng kinh hô, rõ ràng có một số dược thảo rất đáng giá. Viên Tuyết Mai mỉm cười nói: Thung lũng này thiên địa nguyên khí nồng đậm, nói không chừng có yêu thú gì đó tồn tại, 5 người chúng ta thử tuần tra xem. Diệp Trần gật đầu nói: Cũng đúng, mỗi người phụ trách một phương hướng. Được. Cầm tiền của người ta thì phải thay người ta trừ họa, 5 người mỗi người một phương hướng tuần tra qua lại, thỉnh thoảng còn có thể hái một ít thảo dược cần thiết bỏ vào linh giới chữ vật. Đúng như Viên Tuyết Mai đoán, trong thung lũng quả nhiên ẩn tàng một số yêu thú, có đoạt mệnh phong lớn cỡ nắm tay, có thiên biến long tự do biến đổi màu da, có kim cương điểu thường hay ngủ trong những gốc cây to, có nham giác chư cứ nổi giận là đâm tứ tung khắp nơi. May mà những yêu thú này đẳng cấp không cao, số lượng cũng rất ít, nên bị thương chỉ có mấy người, gặp nạn đều không có. Lúc này, thuần quân chân khí phát huy ra đặc sắc xứng đáng, cách 100 bước vẫn có thể dùng khí kiếm công kích, uy lực không hề thua kém một đòn toàn lực của võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ. Có thể dễ dàng cứu người trong nước lửa, thỉnh thoảng một công đôi việc, phát ra vài đường khí kiếm giúp đỡ các thành viên của đội hái thuốc và đội hộ vệ. Hai con đoạt mệnh phong cuối cùng bị khí kiếm đánh rụng, Diệp Trần mặt có chút suy nghĩ. Tựa hồ cách trung tâm thung lũng càng gần, tỷ lệ xuất hiện yêu thú càng lớn. Lúc này, lúc nãy, đoạt mệnh phong chính là bay ra từ sâu trong thung lũng. Còn nào con nấy to hơn đoạt mệnh phong bình thường 1/3. Tốc độ bay thậm chí tương đương chim bay trên trời, rất khó né tránh. Các vị, hái thuốc bên ngoài thung lũng trước, sau đó mới vào sâu bên trong. Trần khí vận khởi, giọng nói Diệp Trần truyền qua vài dặm, vang vọng rõ ràng bên tai. Lăng Tiểu Tuyết tán thành: Diệp Thiếu Hiệp nói không sai, mọi người hái thuốc vào ngoài xong, sau đó tập trung lại chỗ ta. Kỳ thực không cần Diệp Trần nhắc nhở, thành viên đội hái thuốc biết bên trong không quá an toàn. Nhưng biết là việc của biết, đôi khi nhìn thấy có đàn dược quý giá cách đó không xa, lại không kìm lòng đi qua, càng đi càng sâu, triệt để quên mất nguy hiểm tồn tại. Phạm vi tuần tra của Viên Tuyết Mai gần chỗ Diệp Trần, cứ một khắc, hai người lại có một khoảng thời gian ngắn gặp nhau. Lúc này, Viên Tuyết Mai đột nhiên lên tiếng nói: Ngươi không cảm thấy thiên địa nguyên khí ở thung lũng này quá nồng đậm sao? Đúng là có một chút. Có lẽ là thảo dược và thung lũng hình thành nguyên khí tuần hoàn, bổ sung sức mạnh cho đối phương, dẫn đến thiên địa nguyên khí nồng đậm hơn ở những nơi khác rất nhiều lần. Diệp Trần ngẫm nghĩ nhưng không tìm ra nguyên nhân khác. Viên Tuyết Mai lắc lắc đầu. Không giống vậy. Nơi có thảo dược đúng là thiên địa nguyên khí nồng đậm, nhưng vườn thuốc lớn hơn không phải ta chưa từng thấy qua. Tất cả đều kém xa nơi này. Diệp Trần nhìn chằm chằm vào đối phương. Nàng muốn nói là có bí mật khác. Có lẽ là vậy. Đợi lúc vào bên trong có thể kiểm tra một lượt. Diệp Trần gật gật đầu. Nếu như đúng như đối phương nói, kiểm tra một lượt là cần thiết. Nói không chừng sẽ phát hiện ra thứ gì giá trị. Thời gian qua rất nhanh. Đợi thảo dược vòng ngoài hái xong, sắc trời đã gần về chiều. Lăng Tử Tuyết bỏ hết thảo dược vào linh giới chữ vật, lấy lương khô đã chuẩn bị ra, lần lượt phát cho mọi người. Tiểu thư, thu hoạch thế nào? Phó đội trưởng đội hái thuốc không kìm được hỏi. Lăng Tử Tuyết mỉm cười nói. Sơ bộ tính toán, số thảo dược vừa lấy được tổng giá trị vượt qua 30 vạn lạng bạc. Nếu luyện chế thành đan dược, kiếm 300-400 vạn lạng bạc không thành vấn đề. Như vậy cũng tốt. Lăng gia chủ yếu dựa vào luyện dược để phát triển. Thảo dược rất nhiều, số tiền họ thu được càng nhiều. Nếu như thua lỗ, vậy thì họ cũng bị liên đới. Cuộc sống sẽ trở nên rất khó khăn. Đi đến chỗ vị trí bọn Diệp Trần, Lăng Tiểu Tuyết cảm kích nói. Đa tạ các vị cả quãng đường bảo vệ chúng ta. Sau này cần đan dược gì, có thể đến Lăng gia ta mua, tính giá gốc cho các vị. Kỳ thực, những lời này đều là khách sáo. Đệ tử tông môn chưa bao giờ thiếu tiền. Nếu thiếu cũng chỉ sợ là thiếu nhiều tiền. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Có thể thiết lập quan hệ tốt đẹp với đệ tử tông môn mới là quan trọng nhất. Rất có ích cho sự phát triển sau này của Lăng gia. Vương Phòng thản nhiên nói. Đã tiếp nhận nhiệm vụ, chúng ta sẽ nỗ lực làm tốt nhất. Nói gì cảm tạ hay không cảm tạ. Lăng Tiểu Tuyết hơi có vẻ bối rối. Thân là nữ nhân, tóm lại vẫn phải lập gia đình. Nàng không quan tâm đến đám con trai, con cái nhà giàu. Nhìn thì có vẻ phong quang vô hạn, kỳ thực là chiếm uy thế gia tộc. Mất đi gia tộc, cái gì cũng không phải. Nếu gả, phải gả cho đệ tử tông môn. Ví dụ thiên tài như Vương Phong hay Diệp Trần. Nhìn đối phương khí chất tướng mạo, chắc chắn xuất thần đại gia tộc, không thiếu vàng bạc, bản thân thực lực đại lại cường, là đối tượng lý tưởng của tuyệt đại thiếu nữ. Chỉ là cả quãng đường, nàng phát hiện con người Vương Phong rất lạnh lùng, tỏ ra xa cách với mọi người. Còn Diệp Trần nhìn thì có vẻ hòa khí nhã nhặn, kỳ thực trong hữu tình ẩn chứa vô tình càng lớn, với bất cứ ai đều duy trì cự ly nhất định, không tỏ ra quá thân mật, cũng không tỏ ra quá lạnh nhạt. Viên Tuyết Mai tâm tư thông linh, hơn nữa cũng là nữ nhân, rất dễ nhìn ra suy nghĩ của Lăng Tiểu Tuyết. Nhưng nàng cũng chỉ thầm lắc lắc đầu. Võ giả cùng người thường không có quá nhiều tiếng nói chung, rất khó kết thành vợ chồng. Trong mắt nàng, Lăng Tiểu Tuyết chỉ là võ giả luyện khí cảnh. Nếu không có gì bất ngờ, cả đời này trên cơ bản không thể tiến lên cấp độ ngưng chân cảnh, sẽ không có phát triển quá lớn. Mà đạt tới cấp độ của Vương Phong và Diệp Trần, mục tiêu lớn nhất của cuộc đời chính là trở nên mạnh mẽ. Những thứ khác chỉ là phụ. Cho dù đến độ tuổi nhất định, có nhu cầu với phương diện kia, cũng sẽ tìm một đại nữ nhân không quá chênh lệch với mình. Rất ít lựa chọn người bình thường. Suy bụng ta ra bụng người. Viên Tuyết Mai đương nhiên cũng sẽ không để ý đến một người bình thường. Nếu như Vương Phong và Diệp Trần biết được suy nghĩ của Viên Tuyết Mai, có lẽ cũng sẽ gật đầu đồng ý. Không sai. Đối với họ mà nói, Lăng Tiểu Tuyết dù xinh đẹp cũng chỉ là người bình thường, không liên quan đến tương lai của họ. Biết sau này đồng sàng dị mộng thì cần gì phải bắt đầu. Đúng lúc này, thung lũng đột nhiên lay động, tựa hồ đang có thứ gì rất lớn chui ra từ lòng đất. Một khắc sau, trung tâm thung lũng phun phát ra một đường quang trụ màu trắng sữa, lớn chừng vài trượng, vươn thẳng lên trời, tạo thành một lỗ lớn trên mây. Thiên địa nguyên khí bên trên thung lũng vốn đã nồng đậm càng thêm nồng đậm, sản sinh từng khối sương mù nguyên khí, mơ mơ hồ hồ, phiêu miểu vô hình. Hít một hơi vào trong cơ thể, chân khí trắng đại hơn một phần. Viên Tuyết Mai thốt lên: "Nguyên khí thành trụ, bên dưới có linh mạch." Nghe vậy, Diệp Trần và Vương Phong lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ dưới thung lũng này lại tồn tại linh mạch. Phải biết, những nơi có linh mạch thông thường đều có linh thạch, mà linh thạch lại là nhu yếu phẩm của võ giả không thể thiếu. Chỉ là không biết linh mạch này lớn bao nhiêu. Nếu như chỉ là một linh mạch nhỏ thì bỏ đi. Nếu như là đại linh mạch, nhân vật cao tầng của các đại tông môn Thiên Phong Quốc đều sẽ tụ tập, giành đoạt quyền sở hữu linh mạch. Bên ngoài thung lũng hơn 10 dặm, ba gã hắc y nhân đồng thời ngẩng đầu. "Nguyên khí thành trụ, có linh mạch xuất thế. Có cần về thông báo với quỷ tướng đại nhân? Dù sao linh mạch xuất thế, các đại tông môn cao tầng sẽ rất nhanh nhận được tin tức." "Không cần, chúng ta dùng bí pháp che lấp khí tức linh mạch trước. Nếu không, cho dù thông báo quỷ tướng đại nhân cũng đến không kịp." "Cũng có đạo lý, việc không nên chậm trễ, chúng ta đi." Ba người hóa thành hắc ảnh quỷ dị, xuyên thẳng qua khu rừng âm u tươi tốt. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Xoay người, Viên Tuyết Mai nói với Lăng Tiểu Tuyết: "Bây giờ đưa tất cả vào bên trong." "Được." Lăng Tiểu Tuyết cũng biết tính quan trọng của linh mạch, nhưng nàng không có ý muốn chiếm hữu. Với thực lực Lăng gia, căn bản không nuốt nổi một giải linh mạch, cho dù là linh mạch nhỏ nhất. Nếu như si tâm vọng tưởng, chỉ có duy nhất một con đường chết. Diệp Trần, Vương Phong và Viên Tuyết Mai, ba người dẫn đầu, hai đệ tử tông môn còn lại theo phía sau. Một hàng hơn 50 người tiến sâu vào trong. Khí kiếm kích xạ, một đàn lớn đoạt mệnh phong trở lại gần, đã bị Lăng Không chém thành hai mảnh, là tả rụ xuống như mưa. Hết chương 76, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 77, Hạ cấp thủy vệ. Viên Tuyết Mai khen: "Diệp huynh, môn công pháp này của huynh hẳn là thuần quân chân khí, ta đã từng nhìn thấy đệ tử Lưu Vân Tông thi triển qua. Chỉ là người đó chỉ có thể phát ra khí mang, chưa đạt được đến trình độ ngưng khí thành kiếm. Không biết Diệp sư huynh tu luyện đến trọng thư mấy rồi?" Diệp Trần nói: "Không nhiều, gần đây mới đột phá đến trọng thứ 7 "Ồ!" Viên Tuyết Mai và Vương Phong cùng lộ thần sắc kinh ngạc. Muốn tu luyện một môn công pháp đến cảnh giới cao nhất không phải là chuyện dễ dàng gì. Thông thường mà nói, trong vòng 2 năm đem nhân cấp đỉnh giai công phu tu luyện đến trọng thứ 5 đã coi là thiên phú xuất chúng. Tu luyện đến trọng thứ 6 là thiên tài. Trọng thứ 7, ngàn người may già mới có một. Càng đi vào sâu, số lượng yêu thú càng nhiều. Vừa giết chết một đàn đoạt mệnh phong, lúc này lại lao ra ba con thằn lằn lục giáp. Tích thủy xuyên thạch. Viên Tuyết Mai thân là đệ tử nội môn Nam La Tông, tu vi lại là ngưng chân cảnh trung kỳ cảnh giới, thực lực đương nhiên không tệ. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm mỏng, cổ tay nàng rung nhẹ, ba đường kiếm quang mỏng mỏng bắn ra, rõ ràng rất nhanh nhưng lại cho người ta ý cảnh rất chậm. Phốc phốc phốc, Ba con thần lằn lục giáp không kịp phát động công kích, trên trán đã xuất hiện một lỗ kiếm, nức nở một tiếng ngã lăn xuống đất. Hảo kiếm pháp, Nam La Tông Tích Thủy kiếm quyết danh bất hư truyền. Giọng nói lãnh đạm của Vương Phong truyền ra, mang theo một tia khen ngợi. Viên Tuyết Mai khiêm tốn nói, để hai vị chê cười rồi. Lại đi thêm gần dặm nữa, cuối cùng mọi người cùng tới vị trí trung tâm thung lũng. Nơi này nguyên khí nồng đậm gấp đôi nơi khác, sương nguyên khí mỏng manh mang theo hơi ẩm, tựa hồ như sắp dịch hóa thành mưa nguyên khí. Đáng tiếc là bởi vì nguyên khí quang trụ trùng kích, thiên địa nguyên khí hỗn loạn cuồng bạo, căn bản không thể hấp thu vào trong cơ thể một cách bình thường. Hấp thu cưỡng ép chỉ khiến chân khí của mình phù phiếm, không bù lại được. Nếu không sẽ là một nơi tu luyện tuyệt vời. Quan sát quy mô nguyên khí quang trụ, Viên Tuyết Mai lắc lắc đầu nói, thì ra là một dãy linh mạch giả. Linh mạch giả? Sao nàng biết? Diệp Trần không hiểu. Vương Phong bên cạnh khó khăn lắm mới mở miệng nói, linh mạch giả chính là linh mạch chưa thành hình, không thể tồn tại linh thạch. Nếu như tồn tại cũng chỉ có một chút lẻ tẻ, phẩm chất không thể bằng được linh thạch bình thường, chỉ có thể coi là linh thạch kém chất lượng. Nhưng đối với những tiểu gia tộc hoặc trung đẳng gia tộc mà nói đã là rất tốt. Về phần phân biệt thế nào rất đơn giản, nhìn màu trắng trung tâm nguyên khí quang trụ, màu sắc trung tâm trắng hơi ánh vàng là linh mạch tiểu hình, trắng hơi ánh cam là linh mạch trung hình, trắng hơi ánh hồng là linh mạch đại hình. Trong truyền thuyết còn có linh mạch cực phẩm, trắng mang ánh tím, không biết là thật hay giả. Viên Tuyết Mai kiến thức sâu rộng, nghe vậy nói, cực phẩm linh mạch có thật, 300 năm trước Hư Hoàng đã tìm ra một nửa nhỏ của cực phẩm linh mạch sâu dưới đáy biển, dài hơn 300 dặm, chỗ rộng nhất đạt đến 50 dặm, được người dùng tuyệt thế tu vi rút từ đáy biển lên, mang về sơn môn nhà mình. Khiến cả sơn môn quanh năm nguyên khí như mưa, tốc độ tu luyện nhanh hơn ngoại giới 100 lần. 300 năm, rút được cực phẩm linh mạch, nguyên khí như mưa. Diệp Trần âm thầm tặc lưỡi. Mặc dù biết rõ cường giả sinh tử cảnh có thể nghịch chuyển sinh tử, sống hơn ngàn năm, tu vi đều là cấp bậc rời non lấp biển, lên trời xuống đất. Nhưng khi nhận được sự khẳng định, vẫn thấy thập phần chấn động. Đồng thời cũng cảm thấy chua chát so cho sức tưởng tượng thiếu thốn của mình. Nguyên khí quang trụ phun phát đúng một khắc rồi mới từ từ yếu dần. Một lượng lớn nguyên khí như suối phun tràn ra tứ phía, chăm bón cho thảo dược. Bây giờ mọi người đã hiểu tại sao thảo dược trong thung lũng lại tươi tốt như vậy. Một nửa nguyên nhân là linh mạch giả cách một khoảng thời gian lại bạo phát, chăm bón cho thảo dược nhanh chóng phát triển. Lăng Tiểu Tuyết thấy thảo dược ở trung tâm thung lũng đều là loại kỳ quý hiếm, vui mừng ra mặt, dặn dò thành viên đội hái thuốc. Mau, bắt tay vào làm việc, thành viên đội hộ vệ cũng giúp đỡ hái thuốc, chú ý nguy hiểm. Vâng. Không cần Lăng Tiểu Tuyết căn dặn, thành viên đội hái thuốc đã đỏ con mắt. Cả đời này chưa bao giờ họ nhìn thấy nhiều thảo dược như vậy, mọc tùm chẳng khác gì cỏ. Diệp Trần cười cười, thảo dược ở đây đến hắn cũng thập phần động tâm, nhưng quân tử không lấy của người tốt, đã nhận nhiệm vụ thì cũng đừng làm những việc đi ngược với nguyên tắc. Đương nhiên, thảo dược nhiều như vậy, hắn hái một ít cũng không sao, dù sao mấy dặm vuông cách đây đều là thảo dược. Không biết từ lúc nào, bên ngoài thung lũng xuất hiện 3 tên hắc y nhân. Nguyên khí quang trụ yếu rồi, đi! Mau đến đó xem sao. Đợi đã, xung quanh dấu chân rất nhiều, có không ít người. Một hắc y nhân trong đó liếc mắt nhìn khắp bốn phía, ngăn cản đồng bọn mạo muội hành sự. Hắc y nhân tính tình nóng nảy đá bay một con lợn rừng lông đen, phẫn nộ nói. Mẹ, là kẻ nào dám cướp của chúng ta? Có lẽ là đội hái thuốc của thành phố gần đây, ngươi xem. Thảo dược xung quanh đều bị hái sạch, thủ pháp rất lão luyện. Đội hái thuốc, có lẽ không có cao thủ gì, càng không cần lo lắng, Ba tên trao đổi một lúc, sau đó men theo bụi cỏ đã bị gạt sang hai bên, tiến sâu vào bên trong. Tốc độ không nhanh không chậm, duy trì một tần suất nhất định, vô thành vô tức. Chỉ một lúc, tầm mắt đột nhiên mở rộng, cả ba đã đến trung tâm thung lũng. Quả nhiên là đội hái thuốc, chúng không phát hiện ra nguyên khí quang trụ sao? Không thể nào, nguyên khí quang trụ đó hơn 10 dặm vuông đều có thể nhìn thấy. Không lẽ là linh mạch giả? Mất công vào đây. Sao lại mất công? Các ngươi không nhìn thấy cô gái đó sao? Trông cũng không tệ. Chúng ta ở Thi Quỷ Sơn từng ấy năm, không gần nữ sắc. Hôm nay khó khăn lắm mới thành hạ cấp quỷ vệ. Có tư cách xuất sơn rèn luyện, thử cơ duyên, sao có thể bỏ qua cơ hội hưởng thụ này? Hắc hắc. Ba tên quay sang nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc quỷ dị. Một đường khí kiếm từ cách đó trăm bước bắn đến, nhanh như kinh hồng. Muốn chết? Hắc y nhân tính tình nóng nảy, không lùi không tránh, một quyền đánh trúng khí kiếm. Khí kiếm nổ tung, tiếng nổ làm kinh động những người gần đó. Ba vị, đây không phải là nơi các vị nên đến, nhanh chóng rời đi. Diệp Trần, Viên Tuyết Mai và Vương Phong, ba người đi tới, lạnh lùng nhìn hắc y nhân. Ba tên hắc y nhân này rất giỏi che giấu khí tức, nhưng sao có thể che được linh hồn lực cường hãn của Diệp Trần? Vừa mới xuất hiện, đã bị hắn phát hiện. Chương 78: Thi quỷ chân khí. Hắc y nhân cầm đầu, khuôn mặt khô gầy, đôi mắt nhỏ sáng quắc, bên trong ẩn hàm đủ loại âm hiểm xảo trá. Hắn hắc hắc cười nói: từ trước đến giờ chỉ có người khác tránh bọn ta, đâu ra đạo lý bọn ta phải tránh người khác. Tiểu tử, nhìn ngươi có lẽ là đệ tử tông môn, bỏ linh giới chữ vật xuống, sau đó tự chặt một cánh tay, như vậy mới có cơ hội sống sót. Lúc nãy là ngươi công kích ta, tự chặt một cánh tay tha mạng cho ngươi. Nhưng cô gái đi cùng ngươi phải ở lại, nữ võ giả ngưng chân cảnh chơi chắc thích lắm. Mặt mày hắc y nhân hung ác dữ tợn vô cùng. Hai vị sư đệ của ta nói chuyện có thể không được xuôi tai, nhưng đây là cách duy nhất để các ngươi được sống, phản kháng là chết. Hắc y nhân nhìn có vẻ tỉnh táo nhất cũng lên tiếng. Bên kia, Lăng Tiểu Tuyết và những người khác đều ngừng hái thuốc, sắc mặt tái nhợt. Ba người này từ đâu ra? Không giống người sống. Trên người phát ra khí tức khủng bố, cực kỳ tà ác, tựa như ma quỷ. Tiểu thư, ba tên này đều không phải những kẻ lương thiện, e rằng có nguy hiểm. Đội trưởng đội hộ vệ cũng là võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ, nhãn lực cao minh hơn bọn Lăng Tiểu Tuyết 10 lần. Liếc thấy hắc y nhân tu vi còn cao hơn hắn, nhất là hắc y nhân tỉnh táo nhất, hình như là ngưng chân cảnh hậu kỳ, chân khí toàn thân mang theo sát khí nồng trọng cùng chi khí ăn mòn. Lăng Tiểu Tuyết giơ tay: yên lặng, theo dõi kỳ biến. Đội hộ vệ có 6 võ giả ngưng chân cảnh, cộng thêm 5 đệ tử tông môn, tổng cộng là 11 võ giả ngưng chân cảnh. Trong đó, đội trưởng và đội phó đội hộ vệ đều là ngưng chân cảnh trung kỳ. Vương Phong, Viên Tuyết Mai và 2 đệ tử tông môn cũng là ngưng chân cảnh trung kỳ. Như vậy, bên họ tổng cộng có 4 ngưng chân cảnh trung kỳ. Luận ưu thế, rõ ràng hơn đám hắc y nhân. Nếu như đệ tử tông môn cũng không thể giải quyết vấn đề, vậy chỉ có cùng lên, lợi dụng chiến thuật lấy đông hiếp yếu, đánh chết đối phương. Vương Phong nãy giờ trầm mặc, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thú vị, thú vị. Ta chưa từng gặp nhân vật nào hung hăng càn quấy như ngươi. Diệp Trần, Viên Tuyết Mai, mỗi người tự chọn cho mình một đối thủ đi. Nhưng tên mạnh nhất để cho ta. Ta muốn xem phản kháng sẽ chết mà hắn nói có ứng nghiệm hay không. Diệp Trần mỉm cười nói: được, ta đối phó với khúc củi kia. Tên còn lại giao cho ta. Có vẻ hắn rất muốn chơi nữ nhân. Ta sẽ cho hắn biết nữ nhân đáng sợ thế nào. Viên Tuyết Mai không động thanh sắc, trong ngữ khí bình thản bao hàm sát ý lành lạnh. Ha ha Người khác đều nói đệ tử tông môn cao ngạo vô cùng, hôm nay mới thấy. Quả nhiên không sai. Sát! Hắc y nhân tướng mạo hung ác, một cước dẫm nổ mặt đất, một quyền phi thân đánh ra, đem cả ba người bao phủ dưới cường kình, cuồng ngạo hung hãn. Đối thủ của ngươi là ta! Viên Tuyết Mai dùng tay, tuyết ngân kế tế kiếm bạo phát ra, kiếm mang đầy trời, cùng đọ sức với quyền kình của đối phương. Âm thanh khí bạo liên tiếp không ngừng, hai người rất nhanh đánh sang chỗ khác. Boang! Đao rút ra, Vương Phong khóa chặt khí tức của hắc y nhân cầm đầu. Chết! Đao quang như tuyết, đao kình như cuồng phong. Phong tuyết giao thoa, mắt người không thể nhìn thẳng. Vừa lên, Vương Phong đã sử dụng ra Bắc Tuyết Sơn Trang độc môn võ học bạo tuyết đao pháp. So với Diệp Đường, bạo tuyết đao pháp của hắn có vẻ cuồng ngạo hơn. Vừa ra tay, thiên địa đều biến mất, chỉ còn lại duy nhất từng phiến đao quang như tuyết đang điên cuồng tích lũy. Thi Vương Quyền bạo! Mặt hắc y nhân cầm đầu không biểu tình, đối mặt với đao quang cuồn cuộn, trực tiếp một quyền đối chiến. Bao quang nát bấy, bão tuyết chôn vùi. Hắc y nhân không mừng không giận, lại một quyền đánh ra. Đánh hay lắm, ngạo tuyết lăng xương. Vương Phong hai tay cầm đao, nghiêng nghiêng bổ xuống, bằng hàn ly thể đao quang tụ mà không tán, ngừng kết trên lưỡi đao, mang theo phong tuyết cho thế bổ đôi không khí. Bạch quang lóe lên, Vương Phong phách chạm thất bại. Hắc y nhân tay phải đặt lên sống đao, tay trái nắm quyền kích sát đến. Luận võ lực tựa hồ cao hơn Vương Phong. Phanh một tiếng. Cùng hắc y nhân một quyền lấy cứng chọi cứng, Vương Phong lùi lại 10 bước, thân hình hơi có vẻ lảo đảo. Diệp Trần nhíu mày. Hắc y nhân này không dễ đối phó, nhưng Vương Phong thân là nhân vật nổi bật trong hàng ngũ đệ tử nội môn Bắc Tuyết Sơn Trang. Có lẽ phải có sát chiêu bí mật. Bây giờ vẫn chưa thể phán đoán thắng bại. Tiểu tử, mất tập trung cho lúc chiến đấu là đại kỵ của võ giả. Chết đi. Thân ảnh hắc ám của hắc y nhân rung lên một cái, trực tiếp hóa thành vô số hắc quang từ những phương vị khác nhau, tấn công Diệp Trần, vô thanh vô tức. Quỷ ảnh thập thiểm. Hắc mang vỡ ra, trên đường tăng lên gấp đôi, thoáng cái đã biến thành 8, tựa như thiên ma loạn vũ. Quỷ ảnh tung hoành, liếc qua đã muốn ngất đi. Bên tai truyền đến những tiếng phá không nho nhỏ, Diệp Trần không quá kinh ngạc, thân thể ngửa ra sau, trong nháy mắt biến mất không chút dấu vết. Crack! Mặt đất bị bóp vỡ, hắc y nhân âm hiểm lộ ra vẻ kinh ngạc. Quỷ ảnh thập thiểm của hắn chưa bao giờ thất bại, cho dù là võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ cũng bị hắn mê hoặc, dễ dàng đánh chết. Chưa bao giờ gặp phải võ giả ngưng chân cảnh khinh công còn tốt hơn hắn. Thật sự gặp quỷ rồi. Hắc y nhân âm hiểm phát giác Diệp Trần khó chơi, một lần nữa thi triển quỷ ảnh thập thiểm công, nhưng không giống như trước đây. Lần này trên hắc mang lượn lờ một tầng khí tức màu xám trắng. Đi đến đây, hào cỏ cây, hoa cỏ cây cối khô héo đến đấy, mặt đất rạn nứt, tỏa ra mùi cháy khét nhàn nhạt. Bề mặt chân khí có dấu hiệu ăn mòn, Diệp Trần không dám coi thường, vận khởi hộ thể khí mang mà chỉ thần quân chân khí mới có. Vô số khí lưu sắc bén tổ hợp lại một chỗ, vặn xoắn khí tức xám trắng xâm nhập. Phá cho ta! Hắc mang hợp nhất, hắc y nhân âm hiểm xuất hiện sau lưng Diệp Trần, khí tức xám trắng lượn lờ trên bàn tay phải, một chảo chụp xuống. Một khắc sau, âm thanh không khí bạo liệt truyền ra, hộ thể khí mang chụp ra một lỗ lớn, xém chút nữa làm bị thương Diệp Trần. Đương nhiên, hắc y nhân cũng không dễ chịu gì. Bề mặt bàn tay bị khí mang cắt thành vô số vết thương nhỏ, máu tươi trào ra bên ngoài, như bị ong vỏ vẽ tấn công. Tức chết đi được! Hắc y nhân lên tiếng chửi rủa, hai tên kia phong sinh thủy khởi, chỉ có hắn phải chịu lép vế. Nhưng nhìn lại, bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website Chuyện audio vv.pro. Người đọc VV. Chương 79. Chân không diệt sát đao. Chân không chạm đất, Diệp Trần nhẹ nhàng dẫm trên một ngọn dược thảo. Chân khí có hiệu quả ăn mòn, thân phận các ngươi chắc không thể lộ. Vậy thì đã làm sao? Thi quỷ chân khí đáng sợ vẫn chưa triển hiện ra ngoài. Ngươi chết chắc rồi, ta sẽ luyện ngươi thành đồng giáp thi. Hắc y nhân âm hiểm một quyền đánh ra, chân khí xám trắng cuồn cuộn cuốn theo tất cả, tựa như nước lũ phóng tới chỗ Diệp Trần. Mặt đất trơ trụi, thảo dược bị đốt thành tro. Phàm là những nơi chân khí xám trắng đi qua, vạn vật không còn, mở ra một tương lai đen tối. Diệp Trần cười lạnh. Ngươi tưởng ta không giết được ngươi à? Chân khí toàn thân bốc lên, Diệp Trần khí thế không ngừng tăng cao, cuối cùng bật lên khỏi mặt đất, vọt tới thiên không của Điệp Huyết Xâm Lâm. Gần như đồng thời, hắn một quyền chậm rãi đẩy ra, tựa như đang kéo theo 10 con liệt mã, vô cùng nặng nhọc. Bá quyền chiêu thứ nhất, bá đạo hoành hành. Quyết định tốc chiến tốc thắng, Diệp Trần không hề lưu thủ, trực tiếp thi triển địa cấp sơ giai quyền pháp mới tu luyện thành công, bá quyền. Một quyền đánh ra, quyền kình cùng không gian phía trước ma sát với nhau, phát ra âm thanh như tiếng kim thiết nổ. Thi quỷ chân khí đánh tới sau một phen phản kháng, tất cả đảo lưu, dùng tốc độ nhanh hơn đánh ngược trở về. Không chỉ có vậy, thi quỷ chân khí dưới sự ngưng luyện của bá quyền quyền kình, từ đường kính vài mét co lại chỉ còn nửa mét, tựa như một đường quang trụ màu xám trắng. Sao có thể đem thi quỷ chân khí của ta dung nhập vào quyền kình của hắn? Hắc y nhân âm hiểm trợn như muốn nứt mắt, con người tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng. Không kịp làm gì đã bị quang trụ xám trắng đâm xuyên qua. Thân thể hắc y nhân đứt thành hai nửa rồi bốc cháy, hóa thành tro tàn. Điền sư đệ! Hắc y nhân đang chiến đấu với Vương Phong không dám tin vào mắt mình. Điền sư đệ mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng lực chiến đấu tuyệt đối không thể coi thường. Cho dù là hắn cũng phải trên trăm chiều mới có thể đánh bại. Hơn nữa thi quỷ sơn võ giả ngưng chân cảnh rất nhiều, chỉ có đệ tử tinh nhuệ nhất mới có thể trở thành hạng cấp quỷ vệ ra ngoài rèn luyện. Vốn tưởng với thực lực của bọn chúng, đụng phải đệ tử tông môn đủ để ganh đua cao thấp. Như đám tiểu nhân vật trước mắt đối phó dễ như trở bàn tay, muốn giết lúc nào cũng được. Hôm nay sự thật đã cho hắn một cái tát. Tỉnh cả mộng. Vương Phong từ nãy đến giờ bị hắc y nhân áp chế ở hạ phong, lúc này thấy đối phương thất thần, trong lòng biết thời cơ đã đến, một đao quyết đoán bổ ra. Đao kình lạnh thấu xương gào thét cuộn tới. Hắc y nhân cầm đầu dù sao cũng là võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ, vừa cảm nhận thấy đao kình, chân khí trong cơ thể lập tức bùng phát, nổi lên một vòng quang hồ màu xám trắng, đánh úp lại đao kình băng hàn bạo liệt. Thi vương quyền, chết cho ta! Mắt đỏ ngầu, hắc y nhân một quyền chính diện đánh ra. Vương Phong sớm đã lĩnh giáo qua thi vương quyền, uy lực bá đạo vô song, lại có thêm tác dụng ăn mòn, có thể phá trừ chân khí, không dám đón đỡ. Lòng bàn chân điểm lên mặt đất, bay lùi ra sau. Đồng thời tân tuyết đao trong tay một khắc cũng không dừng, lập tức bổ ra 13 đường đao quang. Hắc y nhân cũng không nhìn kết quả, xoay người, quyền kích địa địa. Minh Hoàng Ba! Mặt đất hơn 10 trượng vuông lắc lư điên cuồng, đá vụn nhảy lên điên cuồng. Một khắc sau, khí lưu màu xám trắng, hình cây nấm phun phát, nuốt chửng lấy Vương Phong. Diệp Trần nhíu mày, định ra tay tương trợ. Nhưng đã không cần, tần tuyết đao trong tay Vương Phong bổ ra một tấm bình phong bằng khí lưu, từng bước đi ra, lăng không một đao chém. Liền sau đó là đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư. Liên tiếp 38 đao, mỗi một đao đều hạ xuống cùng một chỗ, hình thành đao cương cự đại. Đao cương hút sạch không khí trước mặt, hình thành trạng thái chân không không có lực trở ngại, khiến tốc độ phách trảm nâng cao 3 lần, nổ vang như sấm rền tại vị trí hắc y nhân. Crack! Đại địa bị chém ra một vết sâu, hoa cỏ cây cối gần đó rụng là tả. Diệp Trần ánh mắt ngưng đọng. Công kích thật đáng sợ. Dưới loại công kích này, cho dù Tôi Ngọc Cường Thân Quyết của hắn đạt đến đệ tam quyết đỉnh phong cũng không ngăn được. Chỉ có tiến nhập đệ tử quyết mới có khả năng. Đối diện với một đao này, chỉ có một khả năng duy nhất là không bị chém trúng. Đệ tử nội môn Bắc Tuyết Sơn Trang quả nhiên không phải dễ đối phó. Lực chiến đấu không hề thua kém Phỉ Thúy Cốc. Trên một ý nghĩa nào đó, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Hắc y nhân thi cốt không còn, ngay cả mảnh vụn cũng không sót lại. Tốc độ đao cương quá nhanh, quá mãnh liệt, mà tốc độ của hắc y nhân chỉ hơn tên đã bị Diệp Trần giết chết. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Vương Phong sắc mặt tái nhợt, quỳ một chân xuống đất. Ngăn không cho Diệp Trần tới, Vương Phong nói: "Ta không sao, đây là di chứng sau khi cưỡng ép thi triển chân không diệt sát đao. Khí quyết đảo lưu, ngươi đi xem viên quyết Tuyết Mai đi." Chân không diệt sát đao, cái tên thật phách khí. Diệp Trần gật gật đầu, đi sang địa điểm chiến đấu khác. Xuân Vũ Liên Miên. Bên trong bụi cỏ tươi tốt, viên Tuyết Mai chân không chạm đất, nhẹ như vô vật. Tuyết Ngân Tế Kiếm trong tay rung động với tốc độ cực nhanh, mắt thường không thể nắm bắt tung ảnh, chỉ có thể nhìn thấy từng đường kiếm khí lơ lửng bay ra, chỉ chít rậm rạp, tựa như những cơn mưa nhỏ mùa xuân tí tách bắn ra. Bụi cỏ dưới chân hắc y nhân hung ác bị bắn thành 100.000 lỗ thủng, như vừa qua nạn châu chấu. Còn bản thân hắn không thể không khởi động cháo phòng ngự, ngăn cản kiếm quang liên miên trùng kích. Hạ Vũ trùng trùng. Thấy hắc y nhân chặn được đợt kiếm quang thứ nhất, viên Tuyết Mai diện sắc như thường, kiếm thế trong tay thoáng biến, từ liên miên dịu dàng đổi thành cuồng bạo vội vàng. Không thể nào, sao ta có thể bị áp chế được? Dưới sự bao phủ của kiếm quang, hắc y nhân rõ hơn ai hết sự đáng sợ của nó. Nếu như nói trước đây mới chỉ là mưa xuân, thì bây giờ là mưa rào mùa hạ, chút xuống rào rào, không ngừng cọ rửa cháo phòng ngự của hắn. Thu Vũ Lôi Đình. Không để cho hắc y nhân bất cứ cơ hội nào, viên Tuyết Mai kiếm thế lại biến. Trong kiếm quang ẩn hàm ý cảnh lôi đình, như lôi vũ mùa thu, kinh diễm điều hưu. Cháo phòng ngự nứt ra một đường, hắc y nhân hoảng sợ hô: "Ta nhận thua, ta lập tức cút, đừng giết ta, xin nàng đừng giết ta." Chương 80: Phỉ Thúy Công Tử. Diệp Trần lắc lắc đầu, so với hai tên trước, tên này nhìn thì có vẻ hung ác, nhưng lá gan lại chẳng khác gì thỏ đế. Nhưng điều đó cũng thể hiện nhân tâm con người phức tạp. Không ai tướng mạo bên ngoài có thể thể hiện phẩm chất thực sự bên trong. Có người biểu hiện hào sảng, nội tâm âm u. Có người bề ngoài nho nhã, vụng trộm hoang dâm vô sỉ. Cũng có người ra vẻ đạo mạo, lại làm nghề nam tặc kỹ nữ. Còn đáng ghét hơn cả Phương Tiểu Nhân. Viên Tuyết Mai sớm đã có sát tâm, sao có thể bỏ qua cho hắc y nhân? Kiếm thế trong tay càng thịnh, kiếm quang cuồng bạo lôi đình như muốn chôn vùi hắc y nhân trong đó. Vết nứt trên cháo phòng ngự của hắc y nhân càng lúc càng nhiều, cuối cùng chịu không nổi trùng kích, ầm ầm sụp đổ, mất đi cháo phòng ngự, hắc y nhân trong nháy mắt bị kiếm quang đâm thủng lỗ chỗ như tổ ong vào vẽ, chết không thể chết hơn. Thổ ra một ngụm khí tức đục ngầu, viên Tuyết Mai thân thể trầm xuống, chân chạm đất, trán lấm tấm mồ hôi, phản xạ ánh sáng lấp lánh. Diệp Trần mỉm cười nói: "Nam La Tông tứ quý kiếm pháp kinh tài kinh diễm, đáng tiếc vẫn chưa được nhìn thấy Đông quý kiếm pháp lợi hại nhất." "Tứ quý kiếm pháp là địa cấp kiếm pháp, ta sao có thể học được? Đây mới chỉ là kiếm pháp mưa bốn mùa phân hóa ra từ tứ quý kiếm pháp. so với tứ quý kiếm pháp thực sự còn thua xa, không đáng nhắc tới. Nhưng quyền pháp mà Diệp Huynh thi triển kinh thiên động địa có thể dung nhập khí kình đối phương vào của mình, phản kích đối phương, một chiêu giết địch. Viên Tuyết Mai cười tủm tỉm nhìn Diệp Trần. Diệp Trần lắc lắc đầu cười khổ. Muốn chiếm được chút thượng phong dưới tay Viên Tuyết Mai cũng không dễ. Bên Lăng Gia, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay nắm vũ khí mướt mồ hôi. Họ đã chuẩn bị tinh thần anh dũng chiến đấu bất cứ lúc nào. Cho dù sẽ chết hoặc bị thương vài người, cũng sẽ chẳng để tâm. Nhưng đệ tử tông môn vẫn là đệ tử tông môn, biểu hiện thì có vẻ không chiếm thượng phong. Nhưng lúc liều mạng, tuyệt chiêu tầng tầng lớp lớp, sát chiêu thi nhau thể hiện, đánh chết ba gã hắc y nhân. So với họ, lực chiến đấu của mình có lẽ thua xa đến mấy con phố, đến từ cách nhìn lưng cũng không có. Được rồi, mọi người tiếp tục hái thuốc, thời gian không còn sớm nữa, trước khi trời tối phải quay về. Lăng Tiểu Tuyết giơ tay vuốt mớ tóc mai lòa xòa trên trán nói: Tiểu thư nói đúng, ta không dám ngủ lại qua đêm trong điểm huyết xâm lâm đâu, chỉ sợ không được thấy mặt trời ngày mai. Đúng, ban đêm trong điểm huyết sơn lâm còn đáng sợ hơn ban ngày 10 lần. Nhanh, mọi người tăng tốc độ. Nghĩ đến điểm huyết xâm lâm đáng sợ, sắc mặt mọi người đều biến, kể cả 6 võ giả ngưng chân cảnh trong đội hộ vệ. Không đi quản việc hái thuốc, Viên Tuyết Mai nói với Diệp Trần: Lúc trở về phải nhờ cả vào Diệp huynh rồi. Ta vừa rồi liên tục thi triển Xuân Vũ kiếm pháp, Hạ Vũ kiếm pháp và Thu Vũ kiếm pháp, tổn thương kinh mạch, e rằng chỉ có thể phát huy 7-8 phần thực lực. Vừa nói, nàng vừa quay sang nhìn Vương Phong đang khoanh chân trị thương, nói tiếp: Vương Phong chân không diệt sát đao, bá đạo cương mãnh, hậu di chứng còn nghiêm trọng hơn ta. Diệp Trần gật đầu nói: Không sao, tất cả đã có ta. Bá quyền chiêu thứ nhất không hề thua kém chân không diệt sát đao, hậu di chứng cũng cường đại. May mà thân thể Diệp Trần cực kỳ cường hãn, khí lực sớm đã đạt đến 15,000 cân. Có thể nói cơ thể đã đạt đến cực hạn sức mạnh. Sau này mỗi lần tăng thêm 1 cân khí lực đều khó khăn chục lần trăm lần. Trừ phi Tôi Ngọc Cường Thân Quyết nâng lên 1 lần nữa, đạt đến quyết thứ 4 hoặc quyết thứ 5 mới có khả năng đột biến. Trên người hắc y nhân không có linh giới chữ vật, Diệp Trần cũng không quan tâm, tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống, lấy ra hạ phẩm linh thạch bắt đầu khôi phục chân khí tiêu hao. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thái dương chậm rãi ngả về tây. Cho dù rất không nỡ, nhưng Lăng Tiểu Tuyết vẫn phải quyết định lập tức rời khỏi điểm huyết xâm lâm. Trên đường trở về cũng không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng số lượng yêu thú giảm đáng kể. Có lẽ đến tối, điểm huyết xâm lâm mới thực sự thể hiện sự đáng sợ của nó. Khoảnh khắc mọi người đi ra khỏi điệp huyết xâm lâm, sắc trời đã tối triệt để. Một vòng tàn nguyệt trên cao, cô tịch điều hưu. Loáng thoáng, mọi người phảng phất nghe được sâu trong điệp huyết xâm lâm có tiếng khóc của nữ nhân truyền ra, sau lưng không khỏi nổi da gà, mồ hôi lạnh ứa ra. May mà đi ra sớm, điệp huyết xâm lâm này quá đáng sợ, chưa ai dám đi vào bên trong. Nghe nói đến tối trong đó còn xuất hiện quỷ quái. Đội phó đội hộ vệ lau mồ hôi, lòng còn sợ hãi. Những người khác tràn đầy đồng cảm. Ra khỏi rừng rậm, quãng đường tiếp theo dễ đi hơn nhiều. Không đến 1 canh giờ, mọi người đã quay trở về Hắc Thạch Thành náo nhiệt phồn hoa. Ở lại Lăng Gia một đêm, sáng sớm ngày thứ 2, Diệp Trần và Viên Tuyết Mai Vương Phong chia tay nhau. Ai về tông môn người nấy. Thời gian của võ giả luôn trôi qua rất nhanh. 1 tháng đi qua. Thời gian này, Diệp Trần cũng giống như những đệ tử nội môn khác, 2 ngày tu luyện, 3 ngày nhận nhiệm vụ, thời gian ở giữa là tìm đường, cứ thế tuần hoàn. Nhìn thì có vẻ buồn tẻ, kỳ thực không phải vậy. Mỗi lần đến một địa phương mới, Diệp Trần đều phải tìm hiểu phong tục tập quán ở đó. Mà nhiệm vụ thiên kỳ bách quái không nhất thiết đánh đánh giết giết, thỉnh thoảng còn có nhiệm vụ đưa thư. 1 tuần trước, Diệp Trần vừa giao một lá thư đến Thiên Phong Quốc đại tướng quân Lý Chính Hào, còn được đối phương thưởng cho một bộ cung nỏ quân dụng, một tiễn phát xuất, có thể phá trừ chân khí hộ thể của võ giả ngưng chân cảnh. Hôm đó, Diệp Trần vừa hoàn thành một nhiệm vụ hôi cấp một sao trở về. Trên đường, một số đệ tử nội môn phong trần mệt mỏi không vội vã trở lại Đằng Vân Đại Điện giao nhiệm vụ, mà ngược lại càng đi càng chậm như đang thảo luận đại sự gì đó. Các người biết không, Phỉ Thúy Cốc sinh đại sự rồi. Phỉ Thúy Cốc có thể phát sinh đại sự gì? Đừng nói là giống như Địa Sát Môn, bị người ta diệt môn. Ngẫm lại cũng không có khả năng đó. Năm địa tông môn đều có một số trưởng lão, đồ cổ tồn tại. Cho dù cường giả tiêu diệt Đại Sát Môn cũng không dám tùy tiện đánh đến cửa. Diệt môn thì không, nhưng có liên quan đến giới thanh niên. Phỉ Thúy công tử đột phá đến bão nguyên cảnh. Người nói thanh âm mặc dù không vang, nhưng các đệ tử nội môn lên núi gần đó đều nghe rất rõ. Hết chương 80. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.